Chương 145, lẻn vào vụ nhẫn thôn. Phong ấn chi địa, Ây Đa Dạ cùng Tuyệt Đã Kinh lần lượt rời đi, tàn phá trong phế tích hai bóng người lặng lặng tụ lập, dư huy của nắng chiều chi tuyến Đa Kinh vượt qua đại địa, chiếu rọi ở thủy diện, hình thành sóng gợn lăn tăn một mảnh. Vừa rồi nhưng là thực sự làm ta sợ hết hồn đây, đứng ở bức tường đổ chỗ cao A Phi trầm trầm nói rằng, cho dù là ta lánh tĩnh như vậy người, gặp phải mới vừa cục diện cũng không nhịn được trong lòng máy động ha ha. Đó chính là ta sở mong đợi hiệu quả. A Long Hy Thược mỉm cười, thường thường cùng A Phi khai điểm vui đùa vẫn rất có thú vị. Làm sao chúng ta còn phải ở chỗ này các loại chờ đi không? Một lát sau A Phi hỏi. Không đợi Long Hy Thược lắc đầu, ta cảm giác có một tạp ngư đang đến gần nơi đây, chúng ta vẫn là ly khai đi. Hơn nữa chúng ta cùng với cả bọn họ cũng không có gì để nói, thực sự là thế này phải không? A Phi nhãn thần như có như không liếc về phía sau cách đó không xa nham bích chào người phiền. A Long Hy Thược biểu tình có vẻ hơi đặc biệt, con mắt rũ, khỏe miệng thiết, khiến người ta nhìn một cái cũng biết hắn hiện tại rất sốt ruột. Được rồi, A Phi cũng biết vui đùa không có thế mơ quá mức hỏa, bất quá Hy Thược, ngươi loại tính cách này rất khó khiến người ta không đoán ra à. Cơ bản không có ai sẽ biết người một bước muốn an bài thế nào, nói xác thực hơn là căn bản cũng không biết người muốn làm gì. A Phi giang tay ra, giọng nói có vẻ rất là bất đắc dĩ, hiện tại phát sinh rất nhiều sự tình đều là vốn có rất mạnh tạm thời thần kinh hơi chút yếu một chút người căn bản là không chịu nổi, thật là không biết Long Hy thực là thế nào nuôi thành như vậy tính nết tùy tâm sở dụng mà thôi, sự tình đều án kế hoạch tới lời nói cũng là không có khả năng, tương lai tràn đầy bất ngờ tính. Ai cũng không thể cam đoan chính mình kế hoạch thiên ý liễu vô phương a, ta có thể làm, chỉ là làm cho có nắm chắc sự tình trở nên có nắm chắc hơn mà thôi. A Phi trong chốc lát tắc nghẹn, không lời chống đỡ. Thân ảnh của hai người từng bước mơ hồ, nương yên hồng muộn hạ, rốt cục biến mất ở hoa mỹ dư huy trong. Đến khi Long Hy Thược cùng A Phi sau khi biến mất không lâu sau, thổ ảnh cùng giới cả mực có mang theo riêng mình hộ tống vệ phong đầy tớ nhân dân người hầu chạy đến, không đợi hai ảnh đạt đến mệnh lệnh. Chung quanh nỉ dạ đều rối rít tự động ở phong ấn chi địa tìm tòi. Vẫn là đã tới chậm sao? Thổ ảnh nhìn chu vi tràn đầy phá toái hải cốt nhẹ giọng nói. Ghê tởm gầm lên giận dữ truyền đến, không cần phải nói thanh âm chủ nhân nhất định là tánh khí nóng nảy giải cả, không nghĩ tới bọn họ trốn chạy nhanh như vậy đau khổ tìm tòi 3 năm. Ở hôm nay rốt cục có ạ cả sủ kỳ tin tức, nhưng không nghĩ tới vẫn là đã tới chậm một bước. Vậy làm sao có thể để cho giặc cả ngôi giận giặc cả đại nhân? Một cái vân nhẫn nhanh chóng đi tới giặc cả trước mặt cung kính nói, cái kia giặc cả đại nhân, chúng ta ở bên kia phát hiện cái gì? Giặc cả lời của cho dù ở cái này tàn phá phong ấn chi địa cũng là có thể khắp nơi nghe, tâm tình không tốt, thanh âm dĩ nhiên là lớn hơn rất nhiều. Cái kia hay là mời giặc cả đại nhân ngài tự mình đi gặp xem đi. Tên kia vân nhẫn nói đến cùng phát hiện đồ đạc lúc sắc mặt cũng là cực kỳ cổ quái. Bất quá lấy giải cả sơ ý hắn tự nhiên không có phát hiện mình tay nét mặt cổ quái. Giải cả theo tên kia vân nhẫn đi, mà thổ ảnh thì là đi tới một đống nhìn lại không tầm thường chút nào màu xanh đậm mảnh vụn trước mặt. Ừ, thổ ảnh tự tay hốt lên một nắm màu xanh đậm mảnh vụn, ở trong tay sờ sờ, vật này là sa thiết sa thiết, chẳng lẽ là đệ tam cái tên kia? Thổ ảnh thần sắc biến đổi, làm người đời trước tự nhiên có thể nhận ra cái này đặc thù sa thiết. Đây chính là xa nhận thôn đệ tam phong ảnh tuyệt kỹ thành danh. Đệ tam phong ảnh có đem cao độ ngưng luyện trả cờ dạ chuyển hóa thành từ lực thể chất đặc thù. Xa thiết là đem trước đây sủ cả cụ gì nụ gì kỷ nhận thuật cùng tự thân từ lực trả cờ dạ tinh chất thuộc tính đặc biệt kết hợp với nhau thuật. Xa thiết có thể y biến thành các loại hình thái tiến hành công kích và phòng ngự, là xa ẩn thôn vũ khí đáng sợ nhất. Một ngày xâm nhập người hoặc khôi lỗi trong cơ thể, thì có thể khiến cho bản thân hoàn toàn bại liệt. Ngoài ra, bởi đệ tam phong ảnh trả cờ giả có chứa từ lực, vì vậy có từ tính vũ khí đều không pháp đối với đệ tam phong ảnh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bằng vào loại đáng sợ này huyết tích giới hạn, đệ tam phong ảnh thu được lịch sử tối cường phong ảnh danh xưng. Chỉ là đệ tam phong ảnh đã kinh mất tích nhiều năm, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Chẳng lẽ hắn chính là ạ cà sủ kỳ? Một thành viên thổ ảnh trong lòng thoáng qua ý niệm như vậy. Mà đổi thành một mặt, ở tên kia vân nhận dẫn dắt. Giải ca đi tới này mặt còn sống nham bích trước mặt. Giải ca đại nhân à, giải ca đại nhân đến chung quanh nỉ dạ chứng kiến giải ca đại nhân đến rồn dập trào, đồng thời vội vã nhường ra một lối đi. Ừm. Giải ca chậm rãi đi tới này mặt nham bích trước mặt, phát hiện đó là một khối rất lớn nham bích, chu vi đều là một chút mảnh vụn, rất khó tưởng tượng bề mặt này nham bích là thế nào ở trong chiến đấu tới. Nham bích rõ ràng có khắc M-E-I-Z-N-Z-2-B giải cả, chúng ta rút lui trước, các ngươi chậm rãi chơi đi. À, được rồi quên nói, khi ngươi nhìn thấy đoạn này lời nói thời điểm, ta đã kinh xuất phát ý dù mổ nhận thôn đường, có người nói vân nhận thôn nơi đó địa thế quỷ phủ thần công, rất được. Đại tự nhiên tạo hóa, ta lần này mộ danh đến đây, hy vọng vân nhận thôn gió quang hỏa nham nhận thôn một dạng tú lệ, nếu không lời nói sau đó chính là một mảnh cười gian. À, được rồi tùy tiện thay ta hướng thổ ảnh cái kia lão đầu Vân An, nói cho hắn biết, cháu gái của hắn rất khả ái bái bai, tướng mạo khổ bức giải cả, tức khiến cho ngươi ra thịt ở hắc, cũng không che giấu được ngươi sâu trong nội tâm bảo khí đen nhánh tự thể phía sau thì là một cái thật to ạ cà sủ kỳ chữ, hơn nữa còn là dùng rất tươi diễm màu đỏ tự thể viết, rất sợ giải cả nhìn không thấy, Long Hy Thược cố ý làm như vậy. Nhìn thấy đoạn này lời nói câu đầu tiên, giải cả thân thể từ vừa mới bắt đầu liền run rẩy không ngừng, chung quanh vân nhận nhóm cũng là chậm rãi lui lại, bọn họ nhưng là phi thường tình tưởng giải cả đại nhân tinh khí, bình thời giải cả chính là một đống tuổi khô, mà hiện tại này mặt nham bích chính là một viên sao hỏa, không là một cây đuốc bó đuốc tuổi khô đụng tới ngọn lửa còn chưa nhất định có thể bạo phát thành bộ dáng gì nữa đây, vì pho nở dê ngư á lan đến chính mình, vân nhận nhóm vẫn là cẩn thận một chút tốt nhất. Thổ ảnh không biết lúc nào cũng tới nơi này mặt nham bích trước, chứng kiến trước vài câu lời nói thời điểm hắn liền không nhịn được muốn cười, nhưng khi chứng kiến đề cập đến cháu gái của mình thời điểm, thổ ảnh sắc mặt trong nháy mắt lôi đến, thương lão mặt cực kỳ ngoạn mục. A hồn đạm giới cả rốt cục vẫn phải không nhịn được, hoàn toàn buộc phát ra đến, vay một tiếng, này mặt vốn là lung lay sắp đổ nham bích ở giới cả giận dữ một kích, hóa thành vô số toái thạch cùng khối đá. Thực sự là ghê tởm chết tiệt ạ cả sủ kỳ giữa cả cắn răng nghiến lợi hô, mặt hai phiết tiểu hồ tử cũng là đến trở về lay động. Giải ca đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một gã vân nhẫn tiến đến giữa cả trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Đương nhiên là nhanh đi về, ngươi không thấy được mặt viết cái gì sao? Giải ca bắt lại tên kia vân nhẫn cổ áo của, tâm tình có vẻ rất là kích động, chỉ nghe giữa cả cáo kình hô. Bọn họ nhưng là phải phá hủy thôn của chúng ta a, ngươi lẽ nào muốn thấy được chúng ta mến yêu làng hướng nham nhận thôn như vậy biến thành một đống phế tích sao? Giận dữ giải cả không chút nào bận tâm ở đây thổ ảnh cảm thụ, cứ như vậy thẳng thắn bóc thổ ảnh ngắn, điều này làm cho một bên thổ ảnh sắc mặt suýt nữa có điểm không nhịn được, bất quá thổ ảnh dù sao cũng là nhất lâu năm ảnh cấp cường giả, điểm ấy nhẫn mại năng lực vẫn phải có. Sau đó ở vội vã điều tra sau đó, giải cả liền vội vàng đi trở về, cái kia nham bích sự tình hắn vẫn là phi thường để ý, dù sao trước mắt nham nhận thôn chính là một cái ví dụ, hắn có thể không hy vọng thôn của chính mình cũng thay đổi thành một đống phế tích mặt khác. Trải qua một ngao y sau, Long Hy Thược cùng A Phi liền đi tới vụ nhận thôn. Vụ nhận thôn tứ diện bị nước biển bao vây, nhưng chu vi cũng có rất nhiều đỉnh núi đặc thù địa hình. Do vì ở trong biển quốc gia, nơi đây khí hậu hợp lòng người, trong thôn ngoài thôn đều là một mảnh xanh um tươi tốt tràn ngập sức sống cảnh tượng, có thể nói là ngũ nước lớn bên trong xanh hóa làm được tốt nhất. Ở Long Hy Thược trong ấn tượng, đây là một cái bốn mùa như mùa xuân tốt địa phương, nếu như đứng ở đỉnh núi quan sát lời nói càng có thể phát hiện nơi đây mỹ lệ, thật sự là nghĩ không ra làm sao sẽ cùng huyết vụ chi thôn như vậy danh xưng liên hệ tới. Bất quá Long Hy Thược cũng biết cái kia hết thảy đều là A Phi dở cho quỷ. Bây giờ nói đứng lên đã không có bất kỳ cần thiết. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? A Phi nhỏ giọng hỏi, bởi vì này một đường Long Hy Thược sắc mặt đều không phải là tốt. Lúc đầu Long Hy Thược muốn đi đại lộ, thuận tiện hảo hảo ở Thủy Quốc du ngoạn một phen, thế nhưng tức khiến cho hai người không có mặc cái kia phong cách đi y phục lại như cũ lọt vào chúng người đi đường nhìn kỹ, mà nguyên nhân chính là A Phi khuôn mặt chết tiệt mặt nạ cuối cùng bất đắc dĩ Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là chọn một chút vắng vẻ đường nhỏ tiến nhập Thủy Quốc. Đây cũng là Long Hy Thược tâm tình không hảo nguyên nhân. Trực tiếp đi vụ nhẫn thôn, trước tiên đem tư liệu thu vào tay vụ nhẫn thôn, nào đó yên lặng đường cạnh lục hóa đái bên trong, một đạo thân ảnh đột nhiên từ thấp lùn bụi cây sau đi ra. Ta nhưng là phi thường hữu nghị vụ tiềm vào công tác, cho dù có cảm giác kết giới ta cũng giống vậy có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào tiến đến. A Phi cười đắc ý, từ bụi cây sau đi ra đúng là hắn. Vừa rồi lựa chọn địa phương không sai. Nơi đây xem ra là vết người rất hiếm, có vẻ cực kỳ yên lặng, vì vậy cũng không ai chú ý tới hắn. Hừ, làm như thế hẻo lánh lạnh rên một tiếng, Long Hy Thược cũng từ một bên bóng ma đi ra ngoài đi ra. Hắc hắc A Phi cười gượng vài tiếng. Hiện tại chúng ta đi trước một chuyến phòng tài liệu, tin tưởng nơi đó chắc có thủy quốc tư liệu, đồng thời cần tìm một vụn tịp gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ tình báo. Ở trước đây Long Hy Thược đối với nguyên tắc trong ủ tạ cả tạ không hiểu nhiều, chỉ là biết hắn cuối cùng trốn tránh, địa điểm ẩn nút ngay cả tuyệt cũng không có chính xác tra tìm đến, hiện nay chỉ có thể xác nhận hắn ở thủy quốc cảnh nội, những thứ khác tin chi tiết không hề có một chút nào. Vụ nhẫn thôn là A Phi mới bắt đầu căn nhà nhỏ bé, đệ tứ thủy ảnh cũng đã từng bị A Phi sở thao túng, huyết vụ chi thôn danh xưng cũng là khi đó chuyển tới, tuy là hiện tại cái kia máu tanh thời kỳ quá khứ, có thể lường trước như thế trọng đại sự tình phòng tài liệu bên trong nhất định là có văn hiến ghi lại. Có chủ ý này, hai người lặng lẽ sờ gần tồn phóng tình báo cơ mật phòng hồ sơ. Vụ nhẫn thôn khu vực trung tâm bên trong có một cái nhà tầng 4 nhà lầu, không đại hơn nữa có vẻ hơi có chút cũ nát, nếu như không biết nội tình gần từ vẻ ngoài nhìn lời nói, cho dù ai đều đoán không ra nơi đây dĩ nhiên sẽ là tập kết thẩm vấn, khám nghiệm tử thi, tình báo phân tích các loại chờ rất nhiều công năng cùng một thể. Vụ nhẫn tiếng tăm lừng lây tình báo cao ốc, nhưng mà như vậy dạng một cái có thể nói 5 bước một tốt, 3 bước một trạm canh gác, chịu đến nghiêm mật giám thị cùng bảo vệ. Địa phương nhưng bây giờ đã kinh làm cho Long Hy Thược cùng Á Phi tiềm nhập tiến đến. Cái này không thể nói là vụ nhận ám bộ vô năng, chỉ có thể nói hai người phối hợp thật sự là quá biến thái, tức khiến cho bây giờ là chiếu tỷ đương ra, nhưng nàng cũng không có thay đổi những thứ này đã kinh tồn tại nhiều năm kiến trúc. Có Á Phi dẫn đường, Long Hy Thược rất thoải mái liền đi tới phòng hậu nghiêm mật phòng tài liệu. Chỉ là làm cho Long Hy Thược ngạc nhiên là, phòng tài liệu hôm nay lại có người, ngược lại không phải là này ở bên ngoài người trông coi, mà là rõ ràng có người đi vào tài liệu tra cứu đi rồi. Đây là có chuyện như vậy ẩn tàng tại trong bóng tối. Long Hy Thược nhìn A Phi liếc mắt. Xem ra không giống như là mang duyệt tư liệu, hình như là định kỳ tuần tra đi. Dù sao như vậy sự tình ở A Phi khống chế đệ tứ thủy ảnh thời điểm cũng phát sinh qua, trưởng lão đoàn người để bảo đảm thôn của chính mình tin tức bảo mật, đều sẽ định kỳ phái người đi tuần tra những tư liệu kia, nhìn có cái gì không tư liệu bị trộm đi, phỏng chừng lần này là trùng hợp chạy đi. Di Long Hy Thược chứng kiến phòng tài liệu cửa hai bóng người, hắn thấy thế nào đều cảm giác rất quen thuộc. Cái này nhân loại chính là vụ nhận thôn duy nhất sở hữu chân quý xem thường tình anh nhận thanh, mà một người khác thì càng lệnh Long Hy Thược ngạc nhiên. Dĩ nhiên là cổ rủ dầu người này không phải chúng chính mình một cước sao, cư nhiên còn có thể sống được, thực sự là kỳ tích. A Long Hy Thược kinh ngạc không thôi, người thiếu niên kia rõ ràng chính là lần đang cùng mẹ tờ rủ mỹ lần đầu tiên gặp nhau lúc cái kia tóc ngắn tiểu quỷ, hắn hiện tại đã kinh trưởng lớn hơn rất nhiều, còn dẫn theo một bộ tiêm thủy kính tựa như đồ đạc. Hai người kia đều ở chỗ này trông coi, như vậy phòng tài liệu người ở bên trong chẳng phải là nghĩ tới đây. Long Hy Thược không khỏi hưng phấn. Hai cái này nhưng là chuyên nghiệp thủy ảnh hộ vệ, ở trong đó tài liệu tra cứu nhân đã kinh hô chi dục xuất.